Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, cuộc sống yên tĩnh dịch động lòng. Đóng băng thuật là một cái lớn thần thông, truyền thừa từ băng long tiền bối. Điều này cần người làm phép đạt tới yêu hoàng cấp bậc mới có thể làm phép. Dĩ nhiên, nếu như người làm phép đối với lạnh nóng quy luật và đóng băng quy luật trước thời hạn nắm giữ, vậy là có thể thả ra. Trong này liên quan tới mượn phép tác lực lượng, mượn thiên địa nguyên khí lực lượng yêu cầu khá cao. Bất quá long tộc ưu thế ở chỗ đối với trong không khí nguyên tố phá lệ thân cận, hơn nữa dễ dàng lĩnh ngộ tương ứng quy luật. Cái gọi là nguyên tố là tạo thành linh khí đơn vị cơ bản. Nguyên tố nhiều giống đa dạng, trừ ngũ hành nguyên tố, còn có lực nóng, quang, điện, tiếng, nguyên tử có thể, không đúng, là băng, gió, sấm, điện, quang, tối tăm. Đợi một chút, ngày thường yêu thú hoặc là tộc người tu luyện, căn cứ công pháp khác biệt, biết chủ động hấp thu linh khí bên trong gián hợp mình công pháp nguyên tố. Ví dụ như tinh tử, nó liền hấp thu quang nguyên tố và băng nguyên tố tu luyện, cùng với phụ trợ nguyên tố nước và tối tăm nguyên tố. Quang và tối tăm là chặt chẽ, không thể chia tay. Nơi nào có quang minh, nơi nào thì có hắc ám. Đường binh thi triển đóng băng thuật, tự nhiên không phải cao lớn lên đóng băng thuật, đỉnh hơn coi như là một cái đơn sơ phiên bản. Dù sao đường binh cảm thấy học thành sau đó có thể dùng để đóng băng thức ăn. Lúc này mới học biết liền nó. Còn có chút pháp thuật đường binh cảm thấy không có gì dùng. Nhưng vậy học tập, cũng tỉ như hắn mới vừa học được băng đánh thuật. Chính là băng bạo thuật bản đơn giản hóa bản. Băng bạo thuật chính là ngưng kết một cái băng cầu bay ra sau đó nổ lên. Lực sát thương kinh người. Đường binh quản cái này làm súng cối hoặc là lựu đạn tới hiểu. Vì tương lai hỏa lực vận chuyển, đường binh gắng gượng làm học băng đánh thuật. Cứ việc hắn cảm thấy băng đánh thuật không có súng lục sử dụng tốt. Hỗn loạn công pháp và lực lượng hệ thống à? Ở thỏ trong sơn động, cũng chính là đường binh, động phủ, bên trong. Thành công thi triển một cái băng đánh, đường binh thở dài nói. Đường binh đối với cái thế giới này biết thật là có giới hạn. Nhưng căn cứ thỏ miêu tả và truyền thừa của mình, hắn phát hiện nơi này công pháp cùng với lực lượng hệ thống rất là hỗn loạn. Vừa xem Đông Phương tu chân văn minh, vừa giống như Tây Phương ma pháp văn minh, còn mang điểm hồng hoang ý nghĩa, còn có cổ xưa đồ đằng thuật. Đây cũng là man tộc hệ thống. Nếu như tính luôn mang hắn tới cái thế giới này cái đó phi thuyền nhỏ, vậy còn có vượt qua khoa học kỹ thuật của trái đất văn minh tồn tại. Đường binh cầm cái đó phi thuyền nhỏ xếp loại đến khoa học văn minh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Đường binh suy nghĩ mãi không xong. Đây đã là đường binh làm muối trở về ngày thứ 15. Những ngày qua, đường binh trừ tu luyện ăn cơm ra, cũng chưa có lại đi thiết lập cạm bẫy và săn thú. Cái này làm cho vùng lân cận dã lộc và heo rừng thỏ rừng các loại những động vật được nghỉ ngơi lấy sức. Đường binh cũng không có đi tìm thực vật có thể ăn. Trong tay còn có mấy tấn bò sừng lớn thịt có thể ăn. Thức ăn lên vấn đề không lo lắng nữa. Còn như cái gọi là dinh dưỡng cân bằng vấn đề, tu luyện long hồn quyết, những thứ này cũng không còn là vấn đề. Cũng hãy quay trở lại dọc theo con đường này, các loại linh hoa linh thảo đường binh vậy góp nhặt không thiếu. Đây đều là cho Ngưu Nhất Ngưu Nhị Ngưu Ma Vương chuẩn bị. Nói tới Ngưu Nhất Ngưu Nhị chúng liền càng thêm không sao. Thành tựu động vật ăn cỏ, ở chỗ này nơi nào cũng có thể ăn thật no. Bây giờ chân núi đồng cỏ thành Ngưu Nhất Ngưu Nhị địa bàn, những cái kia dã thú bình thường cấp bậc dã lộc gì căn bản cũng không dám tới gần nơi này hai đồ vật khổng lồ. Cho nên cái này hai hàng trừ mỗi ngày buổi tối trở lại đường binh ở bên ngoài sơn động mặt cho bọn họ xây dựng bò lều, Ban ngày thời gian đều là ở trên thảo nguyên vượt qua. Con Ngưu Ma Vương có lúc vậy sẽ theo trước Ngưu Nhất, Ngưu Nhị xuống đến phía trên thảo nguyên đi. Chơi đùa bỡn, nhưng là phần lớn thời gian đều là ngây ngô ở trên núi đi theo tinh tử lăn lộn và tu luyện. Dẫu sao khế ước không cùng, Ma Vương theo Ngưu Nhị trừ máu mủ phía trên thân cận ra. Ngược lại, cảm thấy đường binh và tinh tử hơn nữa thân cận. Đối với Ngưu Nhất, Ma Vương từ đầu đến cuối cảm thấy cao nó một đầu. Ma Vương những ngày qua lớn lên thật nhanh, đã cùng trên trái đất mặt con bò không xê xích bao nhiêu. Cái này cùng nó lấy được long tộc huyết mạch máu tươi có quan hệ. Vậy theo đường binh phá lệ chiếu cố Ngưu Nhị, cho Ngưu Nhị càng nhiều hơn linh thảo có quan hệ. Dẫu sao Ngưu Nhị hấp thu vào linh khí vượt đủ, sữa bò ở giữa linh khí cũng chỉ vượt đủ, Ma Vương lấy được chỗ tốt vậy lại càng lớn. Thỏ chết bầm trừ mỗi ngày chạy chơi đùa, chính là một lần không rơi đi theo đường binh ăn cái gì. Còn như tu luyện sự việc tựa hồ không gặp nó đã làm. Đối với lần này đường binh vậy biểu thị không biết làm sao. Đều là có long tộc huyết mạch không giả, nhưng là truyền thừa vẫn là có nơi khác biệt. Hơn nữa thỏ chết bầm huyết mạch độ dày cao hơn được hơn. Trời mới biết tu luyện của nó phương thức là dạng gì. So sánh thỏ chết bầm, tinh tử liền khôn khéo nhiều. Tinh tử mỗi ngày trừ ăn ra chính là tu luyện, cho nên nó lớn lên rất nhanh. Thực lực vậy tăng lên đặc biệt nhanh chóng. Mấy ngày nay, nó dáng người đã định hình. So với nó tộc quần bên trong lớn nhất con sói còn lớn hơn lên một nửa dáng vẻ. Đường binh cũng muốn cầm tinh tử làm vật để cưỡi. Dẫu sao tinh tử thân cao thể dài làm thú cưỡi thật thích hợp. Sói sao con sói so trên trái đất thiên sơn chó sói xám muốn lớn một chút. Thiên sơn chó sói xám dáng người tương đương với một chiếc bước kỵ xe gắn máy. Ngươi nói tinh tử bao lớn? Tinh tử cả người trắng như tuyết lốp xe mau đã sớm thối lui. Bây giờ tinh tử cả người trên dưới là màu lam nhạt, da lông phối hợp màu vàng nhạt lấm tấm. To lớn cho sói trong miệng là nhọn sắc bén lang nha. Trong ánh mắt mang theo mấy phần lạnh như băng, mấy phần là máu còn có mấy phần tàn nhẫn. Dĩ nhiên, tinh tử đối mặt đường binh thời điểm vẫn là cái đó không muốn xa rời bên trong mang kính sợ đứa nhỏ. Chỉ là, tinh tử ăn mạnh vậy tăng lên không thiếu. Một bữa cơm 20 kg thịt bò cũng không là vấn đề. Cho nên, vì để tránh cho thức ăn thiếu hụt, đường binh để cho tinh tử mình săn bắn trở về ăn. Tinh tử huyết mạch bên trong có săn thú kỹ năng. Cái này không cần đường binh lo lắng. Có thể là từ nhỏ ăn đồ ăn chín thói quen, tinh tử săn được đến con mồi cũng không mình ăn, sẽ mang đến trở về để cho đường binh cho hắn làm chín. Đường binh không có biện pháp dưới chỉ có thể cho hắn làm. Làm được bây giờ cũng không biết ai phục vụ ai, ai mới là chủ nhân. Thật ra thì đường binh hoàn toàn có thể vận dụng khế ước lực lượng để cho tinh tử mình ăn mình con. Mồi. Nhưng là đường binh không làm như vậy, ai bảo hắn là đầu bếp đâu. Trừ ăn cơm tu luyện, nấu cơm cũng là đuổi thời gian một trong phương pháp à. Đây là số mệnh, không chiêu, rào rào, mưa như chút nước vậy mưa to rào rào rơi vào thánh sơn dãy núi. Vô luận là rừng rậm vẫn là đồi núi, vô luận là đồng cỏ vẫn là thung lũng, vào giờ phút này đều bị nước mưa cho làm dịu. Bên ngoài mưa, giống như tâm huyết ta ở rơi. Trong sơn động, đường binh vừa dùng bò sừng lớn sinh ra bò chế tạo một bộ da bò chiến giáp. Vừa hừ trên trái đất đã từng lưu hành ca khúc. Cảm giác là như vậy thích ý. Bò sừng lớn hình thể to lớn. Da bò vậy dày. Cho nên đường binh quyết định làm một bức da bò chiến giáp mặc lên người làm phòng ngự các biện pháp. Vóc người lên mặc đồ dằn di và mang theo đổi giặt quần áo đều có chút cũ. Đường binh phá lệ yêu quý đặt ở trong túi đeo lưng mặt. Hắn trên người bây giờ mặc, trừ quần tam giác còn là trên trái đất mặt mang tới ra. những thứ khác ăn mặc theo một cái dã nhân không có gì khác biệt. Nha, đồng hồ đeo tay vẫn còn ở. À, là thời điểm khắp nơi đi dạo một chút. Đường binh nhìn một cái mình trang điểm, lại xem bị mình một quyền đánh nát khối kia thùng nước vậy lớn nhỏ nham thạch. Cảm giác được mình có thể đi ra ngoài xem cái thế giới này bộ dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tiu-nối-tiel-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.